Thưa mọi người ngồi xuống, người yên tĩnh. Hôm nay thầy bất ngờ đến đây mà không ngờ đông như vậy. Vậy thì hôm nay chủ đề thầy thuyết một chữ thôi, là chữ duyên. Thầy thuyết một chữ duyên thôi, cái nội dung của một chữ duyên. Người ta hay nói là duyên cớ, duyên sự, do duyên. Cái nghĩa đó thì hầu như ai cũng hiểu. Mà có những chữ duyên ở trong ngữ cảnh khi nói đến sự tu tập thì nó không đơn giản chút nào. Cho nên hôm nay thầy trình bày cái chữ duyên đó. Thứ nhất, thầy nói về cái duyên trong nhân quả. Đầu tiên nói chữ duyên trong nhân quả. Một cái nhân không bao giờ thành quả. Một hạt lúa gieo xuống ruộng, cái hạt lúa là nhân gieo xuống ruộng. Nhưng mà muốn cái hạt lúa đó thành cây lúa, thứ nhất là phải có đất bùn, thứ hai là phải có thời gian, thứ ba là phải có mưa nắng, và thứ tư là công chăm sóc, mà thứ năm đôi khi thêm cả phân bón. Như vậy một hạt lúa muốn thành quả thì phải có năm duyên: đất, nước, ánh sáng, phân bón và thời gian. Đây là trường hợp cái quả nó được hưởng tất cả những cái thuần duyên thì cây lúa nó sẽ lên xanh tốt và nảy hạt, có thể là dậy nhiều hạt rất là tốt, nhiều sung sê. Trường hợp đó gọi là thuần duyên. Điều này chúng ta liên tưởng trong đời sống của chư Phật tử. Ở trong chúng ta, mỗi chúng sanh cũng có những cái hạt mầm, những chủng tử mà kinh đại thừa hay gọi là cái tâm bồ đề đó. Còn nguyên thủy thì gọi là hạt giống trí tuệ. Đức Phật ngài dạy nguyên văn rằng là tất cả chúng sanh đều có khả năng giác ngộ. Đều có khả năng giác ngộ, tất nhiên là có cái mầm giống chủng tử với hạt giống trí tuệ này. Trở lại vấn đề, nếu cũng hạt lúa mà gieo xuống đất, trường hợp thứ nhất thuần duyên, có năm duyên lành duyên tốt thì cây lúa sẽ sum xê hạt. Nhưng gặp chướng duyên thì sao? Hạt lúa vừa bỏ xuống thì sâu nó cắn lụng mầm, vừa gieo lên á thì bị trận lũ đi qua, nó cuốn trôi tất cả. Vừa gieo lên một thời gian đã bị nắng hạn, đất nước nẻ. Thứ năm, mưa nhiều hoặc là nắng nhiều. Và thứ sáu, không có phân bón, không có chăm sóc thì cây lúa lên sẽ quặc quèo, có thể có hạt lép, cũng có thể không có hạt nào. Trở lại vấn đề người tu tập, có hạt giống bồ đề, có hạt giống trí tuệ ở trung tâm, Trường hợp thứ nhất, gặp bạn tốt, gặp hiền hữu trí thức, gặp những cái thầy hướng dẫn là minh sư, luôn luôn đến chùa nghe pháp, biết tư duy pháp, học hỏi pháp, trạch pháp, thẩm pháp, vân vân, thì cái hạt giống bồ đề ở trong tâm người Phật tử đó có 6-7 thuần duyên thì chắc chắn trí tuệ sẽ tăng trưởng và cái lộ trình giác ngộ giải thoát chắc chắn sẽ đến cho người ấy. Chưa nói đến lộ trình giác ngộ giải thoát, nhưng mà an lành, an lạc, an vui trong đời này, an lành, an lạc, an vui cho đời sau chắc chẳng sẽ thành tựu. Gặp bạn lành, bạn tốt, thiện hữu trí thức, minh sư, đọc kinh, đọc pháp, suy tư pháp, thẩm sáng pháp, thực tập pháp, thì chắc chắn cái lộ trình tu tập đó sẽ có quả rất tốt, do nhờ tất cả những thiện duyên vừa dẫn lượng. Ngược lại, có đôi người sống trong gia đình do nhờ phước báo của cha mẹ, phước báo của chính mình, do nhờ làm những cái việc lành trong quá khứ có mặt ở đời này, đầy đủ tất cả những cái hoàn cảnh tốt, được cha mẹ thương yêu cho ăn học tới nơi tới chốn, được học những cái trường có văn hóa thực sự, có giá trị nhân văn thực sự, tất cả mọi cái tiện nghi sinh sống từ nhỏ đến lớn đều thuận lợi, đều duyên tốt. Nhưng mà người này hay giao du với bạn xấu, người này say nghiện, người này sa đà say mê cả cái thú vui ngủ dục tầm thường của cuộc đời, không chịu đọc sách, không chịu nghe pháp, không chịu tìm kiếm nơi chốn để mà tu tập, thì chắc chắn cái nhân ban đầu rất tốt, duyên ban đầu rất tốt, nhưng mà hoàn cảnh sống như vậy, duyên như vậy, thì hạt giống bồ đề, hạt giống trí tuệ ở trong tâm của vị này càng ngày càng thui chột. Nếu không muốn nói là gây hại cho mình, hòa hại cho mình, phá hoại hạnh phúc của chính mình, phá hoại hạnh phúc của gia đình, cha mẹ và anh em nữa, rất là nguy hiểm. Vậy thì chúng ta là người Phật tử luôn luôn để ý đến cụm từ nhân, duyên và quả. Nhân tốt thì có duyên tốt hỗ trợ, nhưng duyên lành hỗ trợ thì cái quả thành từ nó mới tốt. Nhân tốt nhưng mà duyên không thuận lợi, duyên xấu thì chắc chắn cái quả sẽ thui chột. Vậy thì điều kiện ví dụ như hôm nay chư Phật tử đến đây nghe pháp cũng dường chính là tạo những cái duyên lành, duyên tốt cho chính mình, cho hạt giống bồ đề, cái hạt mầm trí tuệ, hạt mầm giác ngộ trong tất cả quý vị được nảy mầm, tăng trưởng sung sướng, báo hiệu một cái đời sống an lành, hạnh phúc trong hiện tại và sẽ an lành, hạnh phúc trong tương lai. Chưa nói đến giác ngộ giải thoát, những cái phước báo vô vi. Đó là một chữ duyên. Chữ duyên. Chữ duyên và nghĩa ở trong cụm từ nhân, duyên và quả. Cái chữ duyên thứ hai, thầy nói tiếp, nó khác với chữ duyên kia. Các chữ duyên kia. Chữ duyên thứ hai này có nghĩa là từ khởi, nương vào cái này khởi ra cái nọ. cụ thể thế này. Thầy đi bộ xuống núi, thì có một người đi xe đạp ngang qua. Thầy, lên xe con chở về phố. Thì người mà mời lên xe chở về phố đó, để mình ngồi lên yên xe đạp để về phố, là một cái duyên. Để duyên khởi, đi ngang đấy, gặp chuyện này, tựa theo chuyện này mà sinh ra chuyện khác. Đó là vị trụ vật chất cụ thể trong sinh hoạt. Cái đó không quan trọng lắm. Thầy muốn nói sự tựa khởi chữ duyên ở trong nội tâm. Ví dụ, nhìn chặt cái hoa này đẹp quá. Chà, bây giờ mình kiếm tiền để mua trồng cái hoa này. Bây giờ về nhà Lục không có tiền. Thôi đi mượn bạn bè 5-3 đồng để mua cái, để về trồng hoa này. Có người thôi, cuộm luôn. Nhà kia có một cái bụi hoa đẹp đẹp quá, thôi bây giờ mình vặt tường vô lấy về trồng. Chuyện đó thì chứ về nhìn tất cả trong cái sinh hoạt của mình, trong đời sống của mình sẽ biết rõ cái duyên này. Nhưng mà thầy muốn nói cái gốc của chữ duyên đó ở trong thập nhị duyên khởi. Xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Xúc, mắt thấy cái hoa đẹp, tiếp nhận cái hoa đẹp đó, rồi sinh ra yêu thích. Xúc, thọ, ái. Yêu thích, cho nên nó duyên khởi. Vì tâm mình xấu ác, cho nên mình cướp giật cái đối tượng ấy, hoặc là ăn cắp đối tượng ấy, ăn cắp bụi hoa ấy về trồng. Bắt đầu cái vòng sinh tử thập nhị duyên khởi phát sanh. Duyên cái này, tựa cái này, khởi cái nọ. Ví dụ duyên hành, hành sinh thức. Duyên hành là tựa theo hành mà khởi thức. Duyên thức tựa theo thức mà sinh ra lục nhập. Đó là cái nguyên trong một vấn đề tựa khởi ở trong thập nhị duyên khởi. Vậy thì cái duyên thứ hai này chứ vì vậy để từ khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp giao, tiếp xúc với lục trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì để ý từ điểm này, để ý từ nhãn xúc, nhị xúc, tỷ xúc, tuyệt xúc, thân xúc và ý xúc. Tại sao vậy? Vì xúc sinh thọ. Thọ là bắt đầu có vấn đề. Có vấn đề. Thọ một đối tượng sinh ra thương, ghét, tham, sân. Có thể có một đối tượng nó tự khởi. Thấy đứa bé nghèo khổ quá, nó cho nó vài đồng để ăn ổ mì, mua ổ mì. Xúc, thọ. Nhưng mà cái thọ đầy của cái người này vì có tu tập, cho nên lại khởi tâm bi. Khởi tâm bi mẫn, thay vì thương ghét, khởi tâm bi chia sẻ, ủi an người nghèo khổ. Vậy cái chữ duyên từ khởi này thì có ba duyên khác nhau, ba từ khởi khác nhau. Một từ khởi ấy, sinh ghét sân. Một từ khởi sinh tham dục. Một từ khởi cũng khởi lên từ bi hỷ hoặc là xả. Cũng chữ duyên, nhưng mà từ khởi tốt lành thì quả sẽ tốt lành. Từ khởi tham thì bị tham nó cuốn. Từ khởi sân thì bị sân cuốn. Đi vào thập nhị duyên khởi. Quý vị để ý cái từ khởi này rất là quan trọng. Và chúng ta thường trực tiếp xúc gặp gỡ trong đời sống. Cho nên người có trí tuệ giống như hai cái thời pháp tài nên mình thầy dạy chữ giác và chữ niệm. Tỉnh giác, niệm và tỉnh giác. Có niệm và tỉnh giác, có niệm và giác là có thể mình xử lý, mình trạch pháp, mình chọn lựa cái duyên nào tốt nhất cho mình. Đó là sự khôn ngoan của kẻ trí, khôn ngoan của người có tu tập. Tóm lại, duyên này có ba duyên: duyên xấu, duyên tốt và duyên khởi lên tất cả những cái thiền tâm, nhất là tứ vô lượng tâm. Vậy thì người Phật tử phải lựa chọn cho mình khi tựa khởi, khi duyên tựa khởi. Đó là nghĩa thứ hai của chữ duyên, rất là quan trọng, quan trọng cho đời sống tu tập của tất cả chúng ta. Và thầy giảng thêm cái duyên, cái nghĩa thứ ba. Cái duyên này không phải là cái duyên về nhân duyên quả. Duyên này không phải là cái duyên tựa khởi trong thập nhị duyên khởi, mà duyên này chính là hoàn cảnh. Hoàn cảnh của mỗi người, của mỗi gia đình. Hôm nay trong chư vị đến đấy, có người trong túi có 10 đồng, có người chỉ có 1 đồng, có người không có đồng nào, đều đến chùa, đều tu tập cả. Cái người mà có hoàn cảnh 10 đồng thì lên cũng dường thầy 1 đồng, cũng tâm bảo 3 đồng, đặt bạc 2 đồng, vân vân. Rất là rộng rãi, rất là hào sảng và rất là dễ dàng. Đó là hoàn cảnh của người gia đình giàu có. Tùy hoàn cảnh gia đình mình, bởi vì mình có trong kẻ sắc là 1 tỷ, bây giờ lấy ra 10 đồng đi làm phước, thật là nhẹ nhàng làm sao. Đó là trường hợp người thứ nhất. Duyên này chính là cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh gia đình này họ có đầy đủ như vậy, sung túc, phú túc như vậy, là do duyên đời này, trong đời sống này đã làm việc rất nhiều cực lực, chuyên tâm công việc, làm ăn sinh lời, buôn bán làm ăn được hoàn mãn. Và đồng thời có cái nghiệp quá khứ gì đó hỗ trợ, phước báo quá khứ hỗ trợ, nhưng làm việc gì cũng thuận lợi. Cho nên hoàn cảnh đã tốt là tốt hơn. Cho nên làm phước rất dễ dàng. Nhưng mà hoàn cảnh một người có 1 đồng, có 1 đồng, thì cũng là nhẹ nhàng, thanh thản, an vui trong 1 đồng bạc của mình. Lên cũng dường tâm bảo 1 đồng, lạy Phật, quét chùa, quét sân, phủ bếp, làm tất cả mọi việc cần thiết, khi đến đấy với hoàn toàn tâm phục vụ và tâm hoan hỷ. Thì hoàn cảnh 1 đồng, người này cũng hạnh phúc, cũng có rất nhiều phước báo, không thua gì người thứ nhất. Tại sao vậy? Cung kính, phục vụ chính là 2 nơi sanh phước báo. Người này 1 đồng thôi đó, nhưng mà cũng dường tám bảo với tất cả sự tín thành, với tất cả tâm thành, với tất cả cái nhiệt tâm của mình, với đức tin tròn vẹn của mình. Đồng bạc tuy nhỏ nhưng mà cái tấm lớn. Đồng bạc không quyết định phước báo, mà chính cái tâm quyết định phước báo. Với cái tấm lượng đó, sự cúng dường đó của người 1 đồng này này, cái phước báo không thua gì người thứ nhất. Dù chỉ 1 đồng mà người kia 10 đồng. Hoàn cảnh của người thứ hai là như vậy, gọi là duyên. Duyên này cũng nghĩa là hoàn cảnh. Người thứ ba đến chùa không có đồng nào, không sao cả, không sao cả. Người này tụng kinh lễ bái, chứng vàng hoa vàng Phật, quẹt giòn đấu đỏ, phụ giúp công việc bếp núc, phụ giúp tất cả mọi người với tâm hoan hỷ. Xin thưa, hoan hỷ cũng là nơi sanh phước báo. Thấy những người cũng dương 1 đồng, trời hoan hỷ vô cùng. Thấy cũng dương 10 đồng, người này cũng hoan hỷ theo. Cái tâm đó cũng là tâm rất lớn. cung kính cũng phước, cũng là nơi sanh phước báo, phục vụ nơi trăm phước báo, làm việc và tâm hoan hỷ cũng là nơi sanh phước báo, tùy hỷ thấy người làm việc lành việc tốt hoan hỷ theo cũng là nơi sanh phước báo. Vậy thì không có đồng nào, mình có đồng nào mình cũng có rất nhiều phước báo. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình phải có cái hoàn cảnh tốt thế mới tu tập tốt. Không phải, bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tu tập được. Đó là vật chất. Còn đời sống tinh thần là sao? Đời sống tinh thần á, cũng có nhiều người hoàn cảnh khác nhau. Người này là bác sĩ, kỹ sư, nhà vật lý, nhà toán học. Do duyên nhiều đời kiếp trước đã từng học nhiều hiểu rộng rồi, cho nên sinh ra kiếp này nắm bắt tất cả mọi cái môn học rất dễ dàng. Cho nên họ thành tựu, họ thành tựu trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, nhà vật lý gì đó, nhà nghiên cứu gì đó. Nhưng mà cái hoàn cảnh tốt như vậy, nhưng mà họ không biết tu tập. Họ biết tu tập, nghĩa là họ chạy theo công việc của mình, đồng thời cũng chạy theo cái lợi nhuận của đời sống của mình, đồng thời cũng chạy theo danh vọng và chạy theo sự nghiệp. Không biết kinh pháp là gì, không biết tu tập là gì, không có chánh kiến để mà phân định đâu là chánh, đâu là tà, đâu là cái lộ trình đáng tu tập, đâu là cái lộ trình nên xa lánh, đâu là cái gì nên thành tựu. Những giá trị thực sự của cuộc đời thì chưa chắc các nhà khoa học ấy, các vị trí thức ấy là có thể là an lạc và hạnh phúc hơn một người không có đồng bạc nào. Vậy thì tất cả các giá trị hạnh phúc tùy theo hoàn cảnh từng người, và cái giá trị hạnh phúc này cũng cần phải đặt lại vấn đề. Có người có nhà to cửa rộng mới hạnh phúc, có người tiền bạc trong ngân hàng nhiều mới hạnh phúc, có người có cái đông đúc mới là hạnh phúc, có người ở tại phố thì phồn hoa đầy đủ tất cả mọi cái nhu cầu thiết yếu, mà thỏa mãn tất cả mọi cái thị hiếu của đời mình mới hạnh phúc. Nhưng mà xin thưa, có những người ở trên núi ăn lá tầm ma, uống nước suối mà cũng vẫn hạnh phúc. Bên Tây Tạng có ngài Milarepa, một vị thánh tăng suốt đời tu tập trên núi ăn lá tầm ma, uống được suối thôi, mà ngài thành tựu những cái giá trị tâm linh rất là to lớn, và có thể vì này hạnh phúc hơn tất cả chúng ta. Và chuyện này thì là chúng tôi có thẩm quyền để mà tuyên bố rằng một mái lều trắng, một đời sống đạm bạc, ăn uống chừng mực vừa phải, gạt bỏ tất cả mọi cái cạnh tranh của cuộc đời, sống một đời sống tu tập lặng lẽ thì quả thật là hạnh phúc. Không thể so sánh định giá giữa hạnh phúc này và hạnh phúc nọ, tùy theo trình độ, tùy theo cái đời sống tinh lần, tùy theo cả cái giá trị tâm linh, và tùy theo người phân định được đâu là giá trị vật chất, đâu là giá trị tinh thần, để phân định được đâu là hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc của người này không phải hạnh phúc của người kia, quan niệm hạnh phúc này không phải là quan niệm hạnh phúc của người khác. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Quý vị suy tư suy gẫm lại điều này. Để làm gì vậy? Để cảm thấy hoàn toàn vừa lòng với tất cả những cái hoàn cảnh của mình. Người này có hoàn cảnh riết, hoàn toàn vừa lòng hạnh phúc với hoàn cảnh này. Người này có hoàn cảnh thế này thì vừa lòng hạnh phúc ở trong hoàn cảnh của chúng mình. Như vậy á, chuyện gì xảy ra? Như vậy là người nào tâm cũng an ổn ở đây và bây giờ, không chài chọt, không mất công tìm kiếm, không đổ mồ hôi sôi nước mắt để chạy đuổi cho kịp thiên hạ. Thế bạn mình xây một cái nhà to lớn quá, bắt đầu mình thua rồi, làm sao mà tìm kiếm mà phương án để mà kiếm tiền để mà xây được cái nhà như bạn mình chẳng hạn. Không nên như vậy. Hạnh phúc trong hoàn cảnh của chính mình, mỗi người sẽ có một cái hạnh phúc khác nhau. Hạnh phúc của một người ở tại thành phố là bữa cơm cao lương mỹ vị. Hạnh phúc của ông nông dân sau một buổi sáng cày sâu cuộc bẩm, cái hạnh phúc của ông này là lưng dừa vào bụi chuối đó, ăn một nắm cơm vắt, cắn một cục đường, uống một bát nước chè là hạnh phúc. Cho nên chúng ta suy xét lại, thẩm tra lại, coi thử những cái lời thầy nói mình có thể đem ra áp dụng cho chính mình hay không. Bởi vì đem ra áp dụng được thì hoàn cảnh nào cũng hạnh phúc cả, hoàn cảnh nào cũng tu tập được cả, hoàn cảnh nào cũng có thể thành tựu trí tuệ của chính mình được cả. Đó là cái duyên, có nghĩa là hoàn cảnh. Duyên thứ nhất á, nhân, duyên và quả. Duyên thứ hai á, có nghĩa là tựa khởi. Đó. Tựa khởi, duyên lành tốt thì phát sanh lành tốt, duyên xấu ác thì phát sanh xấu ác. Và duyên thứ ba tạm gọi là sống đời trí túc và dị dạng. Trí túc và dị dạng, cho nên cái hoàn cảnh nào cũng trí túc và dị dạng được thì mình sẽ cảm thấy rằng là cuộc đời mình không có vấn đề gì để giải quyết, không phải gì mà tổn mồ hôi sôi nước mắt mà chạy điều đuổi những công việc mà đối với chính mình rất khó thành tựu. Trí túc dị dạng. Bây giờ cũng còn cái duyên thứ tư nữa. Ở đây thầy muốn nói cái duyên giác ngộ giải thoát. Duyên giác ngộ giải thoát nó có thể là có từng bước đi. Duyên giác ngộ giải thoát có thể có từng bước đi. Thế đầu tiên thầy muốn nói giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giải thoát là giải thoát cái gì? Ai muốn giác ngộ giải thoát cả? Nhưng bây giờ thầy chúng ta hãy cùng xem lại giác ngộ là giác ngộ cái gì, giải thoát là giải thoát cái gì. Có một cụm từ ai cũng hiểu á, là giác ngộ chân lý. Giác ngộ chân lý giác ngộ sự thật. Và giải thoát á là giải thoát tham sân si phiền não. Đó, mình đưa hai cái cùng cái trường nghĩa đó về chữ giác ngộ và về chữ giải thoát. Giác ngộ là giác ngộ ra sự thật, giác ngộ ra chân lý. Mà có bao giờ chúng ta tìm hiểu cái chân lý là gì, là sự thật là gì? Ai đi tìm sự thật chân lý hết? Tôn giáo tín ngưỡng nào cũng đi tìm sự thật chân lý cả. Tất cả mọi cái trường phái mà triết học Tây phương, không biết bao nhiêu chủ thuyết, không biết bao nhiêu nhà tư tưởng, họ cũng đi tìm chân lý, tìm sự thật. Chân lý sự thật. Thì tất cả những cái kiếm tìm đó, họ có lý do để kiếm tìm, họ có đức tin để kiếm tìm. Còn chúng ta là người học Phật, người tu Phật, kiếm tìm cái chân lý, cái sự thật mà Đức Phật đã vạch ra. Đức Phật Ngài đã giác ngộ chân lý ấy, sự thật ấy, rồi tuyên thuyết với chúng sanh. Thật ra đó, quý vị biết rồi, cái chân lý sự thật mà Đức Phật tuyên thuyết á, là chư vị đọc tụng hàng ngày. Nhất là chư tăng đọc tụng hàng ngày trong bài kinh Tam Bảo. Chân lý sự thật nó nằm trong bài kinh Ân Đức Pháp hoặc là Đức Tịnh của Pháp. Ngài mới nói rằng là chân lý sự thật thứ nhất là cái gì? Đức Thần thứ nhất là gì? Là sáng lý thị cô. Sáng lý thị cô. Cụm từ tiếng Việt nghĩa là thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại. Cho nên Ngài tuyên thuyết rằng là chân lý là luôn luôn cái thiết thực ở trong hiện tại này. Thiết thực ở trong hiện tại này. Chứ không phải ở quá khứ. Chứ không phải ở tương lai. Chứ không phải ở Đông Tây Nam Bắc. Chân lý sự thật luôn luôn xảy ra trong hiện tại. Đã vậy thì quý vị đó, để ý lại. Cái gì xảy ra trong hiện tại của chúng ta, từng giấy khắc một, từng sạc nam một, từng kỳ giam một, thì có chừng nó cái đó chính là chân lý đó. Đó là cái sạc lên thứ nhất, sáng cái thịt cô. Cái sạc lên thứ hai á, là ở Calico. Nó ở ngoài thời gian. Bởi vì cái chân lý này nó không phải quá khứ, cũng phải tương lai, cũng phải hiện tại. Vì hiện tại là nó mất liền. Đây, chúng ta đang sống ở hiện tại này, nó đang trôi chảy đó. Cho nên ở ngoài thời gian, thiết thực hiện tại, nhưng mà hiện tại này đang trôi chảy. Hay dạng vậy thì chắc quý vị khó hiểu trừu tượng quá. Thầy đưa vài ví dụ cụ thể. Thầy đã uống ly nước trà. Cái sự thật, cái chân lý nó đang uống trà nhưng có chứ cả. Và uống trà ngay tại đây, giây phút này, uống trà này, đầy đủ tất cả cái hương vị này này, đó. Chỉ là vì ngón ngọt của trà bây giờ đây nè. Cái sự thật là cái vị trà chứ có chi cả. Cái vị trà đang uống. Khi chúng ta về nhà buổi chiều tối, người vợ hì hục dọn sẵn mâm cơm, chồng có. Cái không gian đó, cái giấy phục đó là cái đang là, đang hiện tại. Đang là, đang hiện tại. Cùng quây quần bên nhau, bên mâm cơm, Tiền tài đó chính là hạnh phúc. Cái đáng là đó là chân lý, là sự thật. Và thường thường không ai để ý. Ngồi bên mâm cơm mà nghĩ là ngày mai kế hoạch làm sao để cho cái tìm kiếm cái phương cách nào để kinh doanh cho phát đạt hơn. Đầu óc bắt đầu nghĩ chuyện quá khứ, vì lái kế hoạch nọ, mưu cầu nọ, mà Đức Phật Ngài dạy rằng không phải về đâu. Cái chân lý thật là đang là đây, đang làm cái mâm cơm đó, bên chồng, bên con, bên vợ, bên con cháu, vân vân. Chỉ có giây khắc đó là chân lý, không có quá siêu đâu. Chẳng đây thì có Akaliko Ehipasiko, hãy trở lại đây, hãy về đây, trở lại đây, hãy trở lại tâm mình. Mình bôn ma xuôi ngược phương này phương nọ để mà tìm kiếm hạnh phúc, không ngờ rằng Đức Phật dạy là trở lại đây, chứ không phải đi đông tây nam bắc. Trở lại đây ehi là một mình lần cách khuyên chúng ta hãy trở về quán niệm ở đây và bây giờ, với cái đáng là này này, về cha, về mẹ, về anh, về em, về hoàn cảnh này, về duyên này, tại đây và bây giờ. Đó là dừng lại, trở lại đây và dừng lại tất cả mọi cuộc kiểm tìm. Thổi sớ đó, Angulimala đó, giết 999 người để lấy ngón tay xấu thành tràng hoa. Suýt nữa người thứ 1000 là người mẹ của mình. Đức Phật biết ông này mà giết mẹ thì đọa địa ngục A Tỳ, không bao giờ mà cứu nổi được. Ngài mới xuất hiện. Đức Phật Ngài bước từng bước nhà đằng trước, mà đằng sau này Angulimala mà chạy đuổi đến mòn hơi tổn sức cũng theo kịp. Trong lúc Đức Phật thì đi nhàng nhạ, Angulimala thì chạy hoảng kịp. Thì Angulimala tức quá nói: "Này ông Sa-môn, hãy dừng lại." Đức Phật Ngài mới nói rằng: "Này Angulimala, Như Lai dừng lại lâu rồi." Ông liên ngạc nhiên, ông thì đứng chạy mà Đức Phật thì đứng đi nhàng nhạ để cho cô dừng lại đó. Ông ngạc nhiên. Đức Phật phải nói: "Phải vậy, đúng vậy. Như Lai dừng lại dấu rồi, chỉ còn ngươi mà chưa dừng lại. Ngươi còn chạy đuổi, ngươi còn say đuổi, ngươi còn chạy theo tội ác và không ngớt truy tìm tội ác. Như Lai dừng lại tất cả mọi tội ác, còn ngươi thì không bao giờ dừng lại tội ác." Cái đoạn ngôn đối thoại đại khái như vậy. Vậy thì từ cái điểm Ehipasiko, tất cả hai tay chúng ta hãy dừng lại. Dừng lại những cái chạy đuổi đông tây nam bắc, mà dừng lại ở đây và bây giờ. Tâm mình ở đây và bây giờ, trở về tâm, quán niệm tâm, niềm và giác tâm, chính chỗ này mới là an lạc hạnh phúc thật sự. Sanditiko, Akaliko, Ehipasiko, Upanayiko, gọi chữ Upanayiko hoặc là Upanayiko không được. Có cái động từ mà Upa hoặc là Upa. Là đạp lên trên. Có nghĩa đạp lên trên. Nghĩa là đạp lên trên cái đối tượng, cái mà chúng ta đang là đấy. Ví dụ thế này này. Một niềm tham khởi, Upanayiko, ở trên nó, nắm bắt nó, chủ niềm tỉnh giác lấy cái đối tượng đó, gọi là Upa, Upanayiko. Vậy thì cái nghĩa tất cả mọi ta cần hiểu chính là chánh niệm, chú tâm ngay chính đến cái đối tượng đó, cái đáng xảy ra đó, Upanayiko. Cho nên bốn đức tính đó Đức Phật Ngài dạy là chỉ để cho người trí tự giác hiểu ở bên trong, tự mình giác hiểu. Vậy thì cái duyên thứ tư mà thầy nói là duyên giác ngộ giải thoát đó, thì là chúng ta đầu tiên là biết giác ngộ về sự thật và chân lý luôn ở đây và bây giờ. Người này hoàn cảnh này, cái chân lý sự thật cũng ở đó. Người này hoàn cảnh này, chân lý sự thật cũng ở đó. Người kia hoàn cảnh kia, chân lý sự thật cũng ở đó. Ở đến đời sống của mình, cái gì đáng xảy ra ở nơi mình và giải thoát, thì giải thoát tham nước sư phiền nào. Bây giờ quý vị để ý nghe, chúng ta giải thoát thường xuyên mà không biết, không thấy rõ cái giải thoát đó. Quý vị đang ngồi nghe thầy thuyết pháp, ngay chính thời gian này cũng không có tham sân phiền nào, đã giải thoát. Tham sân phiền nào thô tháo, còn tham sân phiền nào là ẩn chìm trong nội tâm thì chúng ta chưa phát hiện. Nhưng mà ngoài hiện tượng bề mặt đó, thô tháo đó, thì chúng ta trong ngày giải thoát rất nhiều. Uống trực trà tĩnh lặng cũng có tham sân phiền não cũng giải thoát. Cắm bình hoa, chú chăm tâm chủ tâm để cắm bình hoa cũng có tham sân phiền não nè. Mình tùng kinh cũng có tham sân phiền não nè. Mình nói chuyện với một người bạn thân về giáo pháp khi ấy cũng có tham sân phiền não nè. Mình quẹt nhà khi ấy cũng có tham sân phiền não nè. Mình nấu ăn cũng có tham sân phiền não nè. Mình lặng kinh nghe pháp cũng có tham sân phiền não nè. Mình nhìn ngắm mây trời buổi sáng, sương mù ánh trăng vân vân cũng có tham sân phiền não nè. Vậy thì chúng ta tại sao không thượng ngoạn những cái giây phút không có tham sân phiền não của chính mình? Tâm cũng thấy lùi cùi cho phiền não chuyện này chuyện kia à, bây giờ làm ăn thêm kiếm thêm tiền này, bây giờ cái địa vị mưu mình là thua cái địa vị của ông kia này, nhà mình nhỏ hơn nhà của người nọ này, chiếc xe mình bây giờ hư rồi phải mua chiếc xe mới này. Người ta đầu óc cứ lăng xăng tất cả những cái chuyện không phải là của mình. Bởi vì tại sao vậy? Quá khứ đã qua rồi, tương lai là nhân của hiện tại. Ví dụ bây giờ trong hiện tại này này, mình chịu khó làm việc này, làm sao cái nghề nghiệp mình thiền xảo hơn này. Mỗi ngày mình làm việc 8 tiếng này, chừng này là biết tương lai như thế nào. Chừng cần nghĩ về tương lai để mà có tiền. Trong hiện tại này mình thành tựu tất cả những cái công hành của công nghiệp của mình, công việc của mình hoàn toàn lương thiện, hoàn toàn để tâm vào công việc, mong cho làm việc có trắng súc, thì từ những ngày hôm sau tương lai sẽ hướng quá. Chứ không cần thiết phải nghĩ ngày mai làm sao mà xây nhà cho to, cứ làm việc trong hiện tại sẽ có quả tương lai. À, vậy cho nên là để giải thoát có nghĩa là giải thoát tham sân si phiền não. Mà giải thoát tham sân si phiền não ở bên ngoài, ở bên ngoài trong mọi sinh hoạt lắng sáng, thì chúng ta có thể làm lặng yên tất cả tham sân phiền não thô tháo đó. Còn tham sân si phiền não vi tế ở trung tâm á, thì cần tu tập định và tu tập tuệ. Chỉ có trí tuệ mới dỗ hết tất cả những cái tùy miên kiết sự ngàn đời ở trong tâm. Hiểu giải thoát như vậy để chúng ta cũng có thể sống giải thoát. Khi thầy biết cái giải thoát này rồi á, hầu như là thầy giải thoát cả ngày. Ông trà giải thoát, giảng giáo pháp giải thoát, cẩm bình hoàng giải thoát, xịt nước cho cái cây cũng giải thoát, không thấy tham sân phiền nào chỗ nào cả. Hãy thọ hưởng cái giải thoát đó trong đời sống của chư vị. Ai có cả rất nhiều là khác nữa đó. Hôm nay lên là đi biển chơi với mấy đứa cháu, chạy nhảy tung lăng giữa biển, cũng có tham sân phiền não. Ngắm biển nhấp nhô, bầu trời xa cũng như con thuyền mà có ai đang trôi dạt lên kia, thì tâm mình hàng cũng có tham sân phiền não. Phải thọ hưởng cái giải thoát. Còn muốn thọ ở cái giải thoát mà sâu thẳm nội tâm á, thì phải tu tập Vipassana. Đó, sau khi mình thấy vậy thì duyên gặp gỡ thầy, gặp gỡ bạn bè trí thức, gặp gỡ những người mà thuyết pháp để chúng mình có thể có trình độ cao hơn để mà tu tập, thì phải tìm kiếm duyên bạn lành, duyên thiền hữu, duyên trí thức, duyên minh sức, chính là tất cả những cái duyên đưa chúng ta giác ngộ giải thoát. À, thầy pháp hôm nay thầy nói chữ duyên đó có bốn nghĩa rất rõ ràng. Mong chư vị lãnh hội, thấu hiểu để áp dụng, đem đến lợi ích cho mình. Chúc tất cả chư vị an lành, nhất là an lành qua mùa dịch, để còn tu học, nghe pháp, để cùng tu tập. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu, sa thu, sa thu. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.